ta có thể phục chế thiên phú. Chương 380, mẫu tinh cấp vũ trụ phi thuyền tới tay, mời bơi hệ ngân hà canh, ba cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền đã là áp trục vật phẩm, lúc đầu cũng là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, bởi vì Diệp Thiên gửi đấu nhục thân tu luyện bí kỹ cho nên môn này nhục thân tu luyện bí kỹ mới là cuối cùng áp trục vật phẩm. Tiếp theo, ghi lại nhục thân tu luyện bí kỹ truyền thừa châu bị trình lên bàn đấu giá. Copy nội dung từ truyện 88, đấu giá sư giới thiệu đạo. Đây là cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm, là một môn nhục thân tu luyện bí kỹ tên là Hỏa Viêm Thần Thể Thuật, cao nhất tăng phúc hiệu quả có thể đạt tới 14 lần, bất quá chỉ đối hỏa thuộc tính thiên phú người hữu dụng, giá khởi điểm 3.000 ức. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, toàn trường xôi trào, nhục thân tu luyện bí kỹ cái này là bực nào chân quý bảo vật a, tức chính là đỉnh tiêm đại thế lực cũng sẽ vô cùng khát vọng một môn nhục thân tu luyện bí kỹ, nguyện ý vì này bỏ ra giá thật lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ, có người lại nguyện ý gửi đấu nhục thân tu luyện bí kỹ, hơn nữa còn là đế cấp đấu giá hội bên trên. Nếu là đặt ở thần cấp đấu giá hội bên trên, tuyệt đối có thể đấu giá cao hơn giá cả A, mặt khác, một môn nhục thân tu luyện bí kỹ giá khởi điểm làm sao sẽ mới 3.000 ức tinh điểm. Copy nội dung từ truyện 88, cái này giá cả có vẻ như quá thấp A, vạn pháp thiên kiêu dĩ nhiên đem nhục thân tu luyện bí kỹ xuất ra tới quay. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả thiên kiêu đều không thể tưởng tượng nổi nhìn qua vạn pháp thiên kiêu. Lúc này, thanh triển thiên kiêu đạo, đấu giá sư, một môn nhục thân tu luyện bí kỹ, hơn nữa còn là có thể tăng phúc 14 lần hiệu quả nhục thân tu luyện bí kỹ, tại sao giá khởi điểm thấp như vậy, chẳng lẽ môn này nhục thân tu luyện bí kỹ có vấn đề? Copy nội dung từ truyện 88, đấu giá sư mỉm cười, giải thích đạo. Nhục thân tu luyện bí kỹ Hỏa Viêm Thần Thể Thuật tự nhiên không có vấn đề, chỉ là gửi đấu người đối Hỏa Viêm Thần Thể Thuật cái môn này nhục thân tu luyện bí kỹ làm ra hạn chế, chỉ cho phép người tu luyện, những người khác là không cách nào tu luyện, cho nên giá trị cực lớn ngã. Làm ra hạn chế nhục thân tu luyện bí kỹ cái này đối thế lực vô dụng, chỉ đối người hữu dụng, quái không được giá khởi điểm chỉ có 3.000 ức tinh điểm. Copy nội dung từ truyện 88, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng dù cho như thế, không ít thiên kiêu nhóm đều lộ ra vẻ kích động, đặc biệt là mấy vị kia nắm giữ hỏa thuộc tính thiên phú thiên kiêu càng là vô cùng khát vọng cái môn này nhục thân tu luyện bí kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, đấu giá bắt đầu, copy nội dung từ truyện 88, ôi, nét, từng người thiên kiêu bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi điểm 3.000 ức tinh điểm đối bọn hắn tới nói như cũng có chút quý, nhưng vì thu hoạch được một môn nhục thân tu luyện bí kỹ cho dù bỏ ra, lại giá thật lớn, bọn hắn cũng nguyện ý a. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh triển thiên kiêu đối Diệp Thiên 10 phân bất mãn, có thể cho dù môn này nhục thân tu luyện bí kỹ là Diệp Thiên gửi đấu, hắn cũng tham dự đấu giá. Bởi vì, hắn cũng muốn cái môn này nhục thân tu luyện bí kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù không có hỏa thuộc tính thiên phú, nhưng lại có thể lợi dụng bảo vật gia tăng một môn hỏa thuộc tính thiên phú, lại lợi dụng giá thật lớn đem cái môn này hỏa thuộc tính thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp bậc, cho dù đại giới rất lớn, nhưng cũng là có hy vọng. Đến thời điểm, hắn liền có thể tu luyện cái môn này nhục thân tu luyện bí kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Thay lời khác nói, hắn cho dù không tu luyện tất cả những thứ này nhục thân tu luyện bí kỹ, bán cho phía sau thế lực cũng đủ để thu hoạch được nhiều chỗ tốt hơn. Cho nên, hắn cũng muốn cạnh đập tới cái môn này nhục thân tu luyện bí kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, chỉ còn lại mấy tên tuyệt thế thiên kiêu cạnh tranh, cái khác thiên kiêu tài lực hay yếu rất nhiều. Cuối cùng, Long Nham thiên kiêu lấy 8.700 ức giá cả cạnh vỗ tới Hỏa Viêm Thần Thể Thuật cái môn này nhục thân tu luyện bí kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, Long Nham Thiên Kiêu không có nhiều như vậy tài chính, nhưng lại âm thầm hướng những người khác mượn một chút, lúc này mới có thể lấy 8.700 ức giá cả mua cạnh đập đến áp chế cái khác Thiên Kiêu. Nếu là ở ngoại giới mà nói 8.700 ức tinh điểm căn bản mua không được tất cả nhục thân tu luyện bí kỹ, Long Nham Thiên Kiêu xem như kiếm bộn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như Diệp Thiên trước giờ gửi đấu, nhường Ngân Hà Thương Hội hỗ trợ tuyên truyền mà nói, khẳng định có thể bán được 1-2 cái ức trở lên tinh điểm, nhưng trên thực tế không kịp. Diệp Thiên cũng không có hối hận, hắn mục đích chính là cạnh đập tới ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền, về phần gửi đấu hỏa viêm thần thì tuyệt đối với hắn cũng không tổn thất, hắn cao hứng còn không kịp đây. Copy nội dung từ truyện 88. Đấu giá kết thúc, Diệp Thiên về phía sau đài cùng Ngân Hà Thương hội giao tiếp vật phẩm đấu giá, tổng tới nói một phân tiền không được còn thu mấy ngàn ức tinh điểm. Huy Hoàng tinh bên ngoài, vũ trụ tinh không bên trong. Diệp Thiên đứng ở nơi nào, đem ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền từ không gian giới chỉ bên trong lấy đi ra. Lần này, hắn không định cưỡi tinh tế truyền tống trận cùng cái khác vũ trụ phi thuyền trở về, mà là mở lấy bản thân vũ trụ phi thuyền về Ngân Vũ tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với cái này, hắn mười phân chờ mong. Ầm vang, copy nội dung từ truyện 88. Ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền xuất hiện ở trước mặt hắn, cửa buồng mở ra, Diệp Thiên tiến vào. Ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền là khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng cũng cần nhận chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Khoa học kỹ thuật sản phẩm nhận chủ cùng võ đạo bảo vật nhận chủ không giống, võ đạo bảo vật nhận chủ là luyện hóa dùng linh hồn nhận chủ, mà khoa học kỹ thuật sản phẩm nhận chủ lại là dấu hiệu nhận chủ. Nếu là dấu hiệu tiết lộ mà nói, khoa học kỹ thuật sản phẩm rất dễ dàng bị người khác cướp đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, khoa học kỹ thuật sản phẩm rất dễ dàng đổi chủ, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhưng nếu là thực lực mình đủ cường đại, khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng giữ được. Copy nội dung từ truyện 88. Tóm lại, cái vũ trụ này, tất cả dựa vào thực lực. Diệp Thiên sắp hoàn thành vũ trụ phi thuyền nhận chủ, nắm giữ chiếc này ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền quyền hạn tối cao. Copy nội dung từ truyện 88. Chủ nhân, ta là H392 2 hào vũ trụ phi thuyền trí não tiểu ngài chính đang vì ngài phục vụ. Trí não thanh âm xuất hiện ở Diệp Thiên bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến về Ngân Vũ Tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hạ đạt chỉ lệnh, tiểu ngài thanh âm vang lên. Đang lục soát Ngân Vũ Tinh, thành công tìm thấy được chính đang định vị mục tiêu đã trải qua coi thành công, mời lựa chọn phương thức phi hành. Copy nội dung từ truyện 88, lựa chọn không gian khiêu dược, Diệp Thiên vội vàng đạo, copy nội dung từ truyện 88, không gian khiêu dược tiến hành, dự tính muốn tiến hành 3 lần không gian khiêu dược tổng cộng cần 10 phút liền có thể đến Ngân Vũ Tinh. Tiểu ngài nói ra, 10 phút nhanh như vậy, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Chiếc này ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền mặc dù rất nhỏ, nhưng tính năng lại không kém, nhường Diệp Thiên 10 phần hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Không, cầu hoa tây hoa, copy nội dung từ truyện 88. Ầm vang, không gian khiêu dược bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Vị, vũ trụ phi thuyền chui vào không gian hang ngầm đạo bên trong, biến mất không thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Một phút qua đi, vũ trụ phi thuyền từ một mảnh khác tinh hệ đi ra, nhưng không gian khiêu dược không thể liên tục cho nên không gian khiêu dược trang bị cần lạnh lại một lần, mới có thể lần nữa khởi động. Copy nội dung từ truyện 88, mấy phần phút sau, không gian khiêu dược lần thứ hai mở ra. Liền dạng này, copy nội dung từ truyện 88, 10 phút thời gian trôi qua, Diệp Thiên vũ trụ phi thuyền nhảy đến Ngân Vũ Tinh phụ cận. Bởi vì Diệp Thiên vũ trụ phi thuyền không có ở Ngân Vũ Tinh đăng ký tự nhiên không thể bay thẳng cân Ngân Vũ Tinh vũ trụ cửa khẩu. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là Diệp Thiên từ vũ trụ phi thuyền bên trong đi ra, vung tay lên liền đem ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền thu vào tùy thân hư di nạp giới bên trong. Còi, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bay về phía một chỗ vũ trụ cửa khẩu. Sau đó không lâu, Diệp Thiên về tới Tần Phong Đại Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Một trở về, Diệp Thiên liền đem bản thân đấu giá được ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền sự tình cùng vợ Nguyệt Đế chia sẻ, Nguyệt Đế đối cái gọi là ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Kết quả là, Diệp Thiên đón lấy ngày sau từ bên trong, mang theo Nguyệt Đế cưỡi ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền du đãng hệ Ngân Hà không ít tinh cầu thậm chí trở về một chuyến địa cầu. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa tháng sau, Diệp Thiên lại trở về Ngân Vũ Tinh, không có lại thể nghiệm ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền niềm vui thú. Copy nội dung từ truyện 88, có một số việc thử một chút liền không sai biệt lắm, nhiều lần nếm thí cũng liền không cái gì cảm giác. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế, lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Trong phòng tu luyện, Diệp Thiên lấy ra cái kia một trang ghi lại hư di chi nhãn Di Lạp chân kinh, về phần Ngân Hà Thương hội đưa tặng môn kia tiểu nạp giới thuật Diệp Thiên nhìn thoáng qua liền thu vào. Copy nội dung từ truyện 88. Xem như tiểu nạp giới thuật với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có kém xa Thít Táp hư di nạp giới thuật. Diệp Thiên nghiên cứu một chút hư di chi nhãn, phát hiện hư di chi nhãn hạch tâm cũng là hư di nạp giới, cần hai cái cỡ nhỏ hư di nạp giới dung nhập vào song mắt bên trong, như thế mới có thể tu luyện hư di chi nhãn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày đã luyện thành hư di chi nhãn, mặc dù có người trốn vào không gian bên trong, Diệp Thiên cũng có thể một mắt thấy xuyên, thậm chí ngay cả vũ trụ phi thuyền không gian khiêu dược đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, chỉ cần tốc độ đủ nhìn, thậm chí có thể cản lại vũ trụ phi thuyền không gian khiêu dược. Hơn nữa, về sau huyễn thuật đều đối Diệp Thiên rất khó đưa đến hiệu quả, hư di chi nhãn có thể thấy rõ huyễn thuật cũng có thể phá huyễn thuật. Copy nội dung từ truyện 88, hảo nghiêu bức hư di chi nhãn, lần này kiếm lợi lớn. Diệp Thiên không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện, copy nội dung từ truyện 88, bỏ ra mấy ngày thời gian, Diệp Thiên thành công lấy ra hai cái cỡ nhỏ hư di nạp giới, sau đó dung nhập vào song mắt bên trong. Tiếp theo, hắn bỏ ra thời gian nửa tháng thành công đã luyện thành hư di chi nhãn. Copy nội dung từ truyện 88, nếu để cho những người khác biết được hắn đã luyện thành chân chính hư di chi nhãn, sợ rằng sẽ khiếp sợ vô cùng. Sau đó, Diệp Thiên lại tiến nhập buồn tẻ không thú vị khổ tu bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Tiên Kiêu Các truyền đến một cái trọng muốn thông chi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.